Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 351, Hạ Hầu. Dù sao, Hạ Hầu gia cũng là Đông Thắng Thần Châu 10 đại thế gia một trong. Nhà bọn hắn nhất đẳng khách khanh. Cái kia hẳn là một cao thủ. Kỳ thật, ta còn chưa có đi qua Hạ Hầu gia. Cái này tấm lệnh bài là Hạ Hầu Phong Trần đưa cho ta. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Xem ra, huynh đệ cùng Hạ Tam công tử giao tình không cạn. Nam tử cao gầy nói. Mấy người ra tửu lâu? Không lâu, ba hán đưa tới một nhóm nhân mã. Dẫn đầu tuổi hơn 40. Một thân lông đại báo. Mặt đen eo tráng. Lộ ra uy phong bất phàm. Này người, hẳn là Hạ Hầu Lạc đại cữu ca, ba nông. Cái này ba gia có vẻ như còn không đơn giản. Bởi vì, ba nông lại là vị nửa bước đại thừa cảnh cường giả. Triệu cô độc truyền âm tới nói. Ba gia cũng không phải là 10 đại thế gia. Không phải là nhị lưu tông phái người. Triệu Tinh Thần nói. Ba huynh, công tử nhà ngươi xuất thân địa phương nào? Triệu cô độc liền ôm quyền. Hỏi ba hán nói. Ha ha ha, hai vị còn không biết à. Ba gia thế nhưng là Hắc Vân Thành thành chủ. Nam tử cao gầy cười nói. Thất kính thất kính. Nghe nói, Hắc Vân Thành có thể là ở vào nhị lưu đại tông trước năm mạnh thế lực lớn. Triệu Tinh Thần chắp tay cười nói. Thứ năm, ai nói? Ba nông nghe xong, lông mày đều vặn chặt. Hẳn là còn không chỉ. Triệu Tinh Thần hỏi. Trước bốn cũng không có gì đặc biệt. Ta ba nông có thể tùy thời chọn lấy bọn hắn. Ba nông một mặt cao điệu nói. Ha ha, nghe nói trước bốn tông phái đã có mấy cái đại thừa cảnh cường giả. Bọn hắn thậm chí kêu gào muốn đem Hạo Thiên Tông kéo xuống ngựa. Xông vào nhất lưu đại tông. Triệu cô độc cố ý kích thích hắn nói. Bọn hắn có, chúng ta cũng có. Ta ba gia lão tổ đã bước vào nhị phẩm. Hạo Thiên lão tổ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Chỉ bất quá, bọn hắn thiên tài Ngọc Thế Hàn Phương cũng bước vào. Nhân mã so chúng ta ba gia nhiều. Tổng thể thực lực mạnh hơn chúng ta một chút mà thôi. Lại cho chúng ta ba gia trăm năm thời gian. Định tất nghiền ép Hạo Thiên Tông. Ba hán nghe xong. Một mặt bá khí bật thốt lên mà ra. Ha ha ha. Triệu Tinh Thần hai người chỉ cười không đáp. Ba gia rất căng mềm ra. Cũng không có chim Triệu cô độc hai người. Đánh ngựa hướng mặt trước mà đi. Không lâu. Đến cá nước sông. Cái này cá nước sông kỳ thật liền tại cá thủy thành bên cạnh. Là một đầu sông lớn. Bất quá, Hạ Hầu gia chiếm một cái cự đại vịnh nước. Trên dưới chừng trên trăm bên trong. Ha ha, ba gia tin tức thật sự là bế tắc. Hạo Thiên Tông phát sinh chuyện lớn như vậy bọn hắn thế mà không biết. Triệu cô độc truyền âm cười. Nói, có lẽ là gần nhất Hạ Hầu gia sự cho náo. Không tì vết vào xem khác. Lại nói. Chuyện của chúng ta vừa phát sinh không lâu, còn không có truyền tới cũng bình thường. Triệu Tinh Thần trả lời. Quả nhiên là canh gác xâm nghiêm. Công tử ngươi nhìn, khắp nơi đều là trạm gác ngầm cùng hộ viện. Triệu cô độc chỉ vào bờ sông nói. Cái này cá nước bờ sông có hơn vạn nhân mã. Triệu Tinh Thần chỉ là ngắm thêm vài lần liền thấy rõ. Có ba nông dẫn đầu. Hạ Hầu gia bọn hộ viện một đường đèn xanh thông hành không trở ngại. Đại cữu ca, người đến rất đúng lúc. Tranh thủ thời gian tiến đường sành. Người nhà ta đều tại. Lúc này, đạt được tin tức về sau. Một cái gầy teo nam tử trung niên vội vã ra. Ha ha, ba thiếu thành chủ tới. Hạ Hầu gia thật sự là bồng bích sinh huy a. Lúc này, một cái mặt béo lão giả mang theo một nhóm người ra. Hắn hẳn là phụ thân của Hạ Hầu Phong Trần Hạ Hầu Hồng Đáo. Cũng không dài dòng. Chúng ta tiến đường sảnh nói chuyện chính sự. Ba nông một mặt bá đạo khoát tay áo. Nghiễm nhiên hắn là chủ tử giống như hướng đường sảnh mà đi. Hạ Hầu Hồng Đáo nhíu mày. Nhưng cũng không tiện phát tác. Đành phải theo sau lưng hướng đường sảnh mà đi. Dù sao, Hạ Hầu gia hiện ở vào nguy hiểm thời khắc. Ba gia chính là Hạ Hầu gia lớn nhất cứu tinh. Đại ca, người cũng tới. Lúc này, Hạ Hầu Phong Trần gia vừa vặn nhìn thấy Triệu Tinh Thần. tranh thủ thời gian tiến lên chào hỏi. Đi ngang qua, thuận đường tới xem một chút lão đệ. Triệu Tinh Thần cười nói. Đi một chút, tiến đường sảnh uống trà. Hạ Hầu Phong Trần nói. Hạ Tam công tử, chúng ta muốn thương lượng chính sự. Người không có phận sự liền không cần hướng đường sảnh dẫn. Ba Nông mặt nghiêm, Huấn nói. Triệu công tử là ta đại ca. Không sao, Hạ Hầu Phong Trần nói. Hạ Hầu gia chủ, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Ba Nông hừ nói, rõ ràng đang đùa đại bài. Phong Trần, người mang khách nhân đến quán trọ uống trà chính là. Hạ Hầu Hoành Đào hoàn toàn bất đắc dĩ. Nói, cha, ta dù sao cũng là Hạ Hầu gia con thứ ba. Lĩnh người bằng hữu tiến đường sảnh cũng không được sao. Hạ Hầu Phong Trần hừ nói. Đồ vô dụng đặt tại đường sảnh vướng chân vướng tay. Càng không vừa mắt, Ba Nông cười lạnh nói. Ba Nông, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hôm nay ta còn không phải lĩnh ta đại ca tiến đường không thể. Hạ Hầu Phong Trần lông mày nhướn lên. Hướng Triệu Tinh Thần nói. Đại ca, khỏi phải để ý đến bọn họ. Chúng ta đi vào uống trà. Muốn đi vào có phải hay không? Cũng tốt, Hạ Hầu Phong Trần. Đã ngươi nói hắn là đại ca ngươi. Vậy là tốt rồi. Trở ra sau này có khả năng liền không ra được. Tiểu tử, ngươi còn dám đi vào sao? Ba Nông tương đương phách lối a. Các hạ đây là ý gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi không biết chúng ta đang muốn cùng Hồn Tháp Âm ra đánh nhau sao? Ngươi nếu là Hạ Hầu Phong Trần đại ca, đương nhiên phải nhận gánh trách nhiệm. Đến lúc đánh lên ngươi được cùng một chỗ. Đao kiếm không có mắt, không cẩn thận ném đi nhỏ mạng cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ba Nông diễu cợt nói. Ha ha, yên tâm, muốn đánh cùng một chỗ đánh. Triệu Tinh Thần cười cười. Ta không lời nói. Đến lúc, ngươi dám đào tẩu ta Ba Nông kiếm cũng không phải ăn chay. Ba Nông cười lạnh một tiếng. Phất ống tay áo một cái tiến đường sành. Ba Nông việc nhân đức không nhường ai ngồi quý vị khách quan chủ tọa. Ba ra mấy cường giả thuận theo tọa hạ. Triệu Tinh Thần cho chen đến cuối cùng. Liền cái ghế dựa đều không có. Vẫn là Hạ Hầu Phong Trần dọn tới. Triệu cô độc xem xét liền muốn phát tác. Bất quá, Triệu Tinh Thần ngắm hắn một chút. Triệu cô độc mới giận dữ nghẹn xuống dưới. Thân gia, lần này sự quan Hạ Hầu gia sinh tử tồn vong. Theo ta được biết. Thanh Long bảo cũng phái cao thủ tới. Tương đương phiền phức a, Ba Nông nói. Bất kể như thế nào, vứt hết ta Hạ Hầu gia người cuối cùng chúng ta cũng muốn vứt. Cái này cá nước sông là ta Hạ Hầu gia cơ nghiệp. Hắn âm ra thế mà kêu gào gọi chúng ta dọn đi. Đằng chỗ ngồi cho bọn hắn, kia là tuyệt không có khả năng. Hạ Hầu Hoành Đào một mặt bi thương nói. Thế nhưng là sự thật như thế. Hạ Hầu gia căn bản là không cách nào chống lại bọn hắn. Không cần nói Thanh Long bảo. Chỉ là một cái Hồn Tháp Âm gia các ngươi liền không thể thừa nhận. Dù nói các ngươi cùng Âm gia đều cùng là 10 đại thế gia. Nhưng là, lực lượng chênh lệch cách xa. Lại thêm một cái cường đại hơn Thanh Long bảo. Căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Đương nhiên, ta Ba gia cũng không thể lấy mắt nhìn nhà mình muội phu chịu nhục. Chỉ bất quá, ai, Hạ Hầu gia chủ, ta Ba gia lão tổ lên tiếng. Cái này Hạ Hầu gia có một số việc có phải hay không xử lý được không được. Bằng không thì, người tâm hiện tán, làm sao lãnh đạo Hạ Hầu gia đánh thắng trận này đỡ. Ba Nông nói, lời này ta không biết được Ba thiếu thành chủ có ý tứ gì. Hạ Hầu Hoành Đào hỏi, hôm nay ta liền chọn rõ thảo luận. Trừ phi muội phu ta ngồi vị trí gia chủ, bằng không thì Ba gia là sẽ không đưa tay. Bằng không thì ta Ba gia luôn không khả năng giúp đỡ một ngoại nhân tranh đấu giành thiên hạ. Ba Nông nói, chuyện này đoạn thời gian trước đã định xuống tới. Hạ Hầu Hoành Đào mặt tối đen, nói, chỉ đương nhiên là xác nhận Hạ Hầu Phong Trần vì người thừa kế chuyện. Ha ha. Vậy liền để Hạ Hầu Phong Trần dẫn dắt người nhà họ Hạ Hầu đánh bại Hồn Tháp cùng Thanh Long bảo. Chính là, Ba Nông cười lạnh nói. Chuyện này, ai, thế nhưng là, Ba thiếu thành chủ, ngươi nghe ta nói, Dù sao, Hạ Hầu gia người thừa kế nhất định phải là thế hệ trẻ tuổi người bên trong cường đại nhất mới được. Bằng không thì, khó mà hiệu triệu ta Hạ Hầu gia đông đảo tộc nhân. Khuyển Tử lần trước yêu tháp chi hành trở về liền bước vào nửa bước đại thừa chi cảnh. Mà Hạ Hầu Lạc đến hiện tại cũng bất quá hợp thần trung cực vị. Thực khó để Hạ Hầu gia tộc người tâm phục khẩu phục. Tộc nhân không phục, cái này trong tộc liền loạn. Còn xin ba gia thứ lỗi. Cũng mời ba gia yên tâm. Hạ Hầu Lạc tuy nói không thể kế thừa gia chủ một vị. Nhưng là, chúng ta cho hắn đãi ngộ đặc biệt. Hưởng thụ cùng gia chủ đồng dạng quyền lực cùng tư nguyên. Hạ Hầu Hoành Đào một mặt khó xử nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.